Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đi đem lão bản kia. Giết đi, một lần nữa trùm lên khăn quàng cổ. Bộ Phương đi ra Phụng Tiên lâu, vừa đi ra khỏi ấm áp đại lâu. Hàn khí đó là phô diện Như Lai, nhượng Bộ Phương cả người đều là hơi run lên, không khỏi chăm chú trên người áo khoác ngoài. Thế nhưng tuy là ôn độ rất thấp, thế nhưng Bộ Phương nội tâm cũng dị thường lửa nóng. Bởi vì trong đầu, hệ thống tuyên bố hắn hoàn thành nhiệm vụ, gần tuyên bố quest thường, 10% tu vi chân khí tiến độ. Phụng Tiên lâu ý một món ăn thành phẩm tiến giai nấu pháp. Hai cái này thưởng cho đều hết sức phong phú. Bộ Phương đương nhiên cao hứng trong lòng. Tiếu Tiểu Long bọn người là đuổi theo, cùng Bộ Phương đi sóng vai. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Không ngừng khoe nổi Bộ Phương thần kỳ cùng lợi hại. Chỉ là nếm một miếng ăn thành phẩm chính là có thể đem Phụng Tiên lầu đại trù nói á khẩu không trả lời được. Tiếu Yên Vũ một lần nữa đội cái khăn che mặt đưa nàng dung nhan tuyệt thế kia che lấp. Nàng có vẻ rất thanh nhã. Chỉ là an tĩnh đi tới. Bốn người đến hẻm nhỏ cửa đó là mỗi người đi một ngả. Tiếu Tiểu Long đám người đều hồi phủ. Mà Bộ Phương còn lại là bước vào hẻm nhỏ. Trở lại hắn trong tiểu điếm. Tiểu cửa tiệm. Tiểu Hắc nằm ngủ. Coi như Bộ Phương trở về, hắn cũng vẫn là ngủ ngon ngọt. Quest thường đã cho vay. Thu được 10% tu vi chân khí tiến độ. Bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đánh giá qua thái phẩm. Hệ thống nghiêm túc thanh âm nghiêm túc ở Bộ Phương trong đầu vang lên. Bộ Phương hơi sững sờ. Híp híp mắt, tâm thần lắng đọng xuống. Hắn bỗng nhiên có chút ngạc nhiên rốt cuộc sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên cái nào một món ăn thành phẩm. Đương nhiên, hắn không hy vọng nhất đó là lấy mẫu ngẫu nhiên giấm đường túy bài cốt. Bởi vì hắn tiểu điếm thực đơn chung đã có túy bài cốt. Ở trong đầu của hắn, từng đạo tên món ăn đang nhanh chóng hiện lên. Không ngừng biến ảo, đây là hệ thống đang tùy cơ rút ra. Rốt cục tên món ăn biến ảo tốc độ trở nên chậm. Về sau đình trệ xuống tới. Cuối cùng rõ ràng chiếu rọi ở Bộ Phương trong đầu. Rút ra trong thái phẩm là du tiên hoa giải. Tiến giai sau thành du tiên phách hoa giải. Lại là món ăn này. Bộ Phương trong đầu không khỏi hiện ra này dầu chiên hồng nhuận thơm nồng hoa giải. Mồm miệng không khỏi sinh tân. So với việc lấy mẫu ngẫu nhiên giấm đường túy bài cốt. Cái này du tiên hoa giải đã toán không sai. Bởi vì ở trên ván cửa treo hôm nay tạm dừng doanh nghiệp. Sở dĩ rất nhiều khách quen cũ đều là hứng thú hừng hực mà đến. Mất hứng mà về. Tỉ như Kim Bàn Tử đám người. Bọn họ các loại hồi lâu. Phát hiện tiểu điếm cư nhiên thật không có mở cửa mới là lộ vẻ tức giận rời đi. Còn lại khách hàng cũng không kém là tình huống giống nhau. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm. Cũng không định mở cửa doanh nghiệp. Sắc trời cũng không sớm. Hắn thu thập một chút. Đó là bước vào trong phòng bếp. Chuẩn bị bắt đầu phanh chế tân học tập đến du tiên phách hoa giải. Phụng Tiên lâu. Tiễn Bảo thẳng ngồi ở ghế trên. Một tay chống cằm. Chào mày. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Bộ công tử nguyên lai chính là Hắc Tâm tiểu điếm lão bản. Hắn cư nhiên chạy đến Phụng Tiên trong lầu đem ta Phụng Tiên lầu thái phẩm toàn bộ phê một lần. Hắn cho là hắn là ai? Như thế chăng đem ta Phụng Tiên lâu để vào mắt? Tiễn Bảo siết chặt nắm tay. Giữa hai lông mày có lửa giận bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên, hắn lại là buông tay ra. Thở dài một hơi. Có thể là bất kể nói thế nào. Cái này bộ lão bản trình độ đúng là cao a. Bất luận cái gì một món ăn chỉ là ăn một miếng chính là có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Quả thực đáng sợ. Hắn trước kia còn muốn khiến cạnh mình đại trù đi Bộ Phương tiểu điếm đả quán. Nhưng là bây giờ đến xem. May mắn không có đi. Bằng không mặt mũi này liền ném quá độ. Việc này Phương cùng hắn Phụng Tiên lầu đại trù rõ ràng không cùng đẳng cấp. Bất quá cứ như vậy không hề làm gì. Tiền hắn giữ gìn rất không cam tâm. Bởi vì, này dạng nén giận cũng không phải của hắn xử sự phong cách. Chờ chút, Tiễn Bảo tựa hồ nghĩ đến cái gì. Con mắt nhất thời sáng ngời. Ta có thể cho đại trù với hắn so đao công phu a. Kỹ thuật sắt rau loại vật này không có đầy đủ thời gian lắng đọng thì không cách nào đạt đến tới đỉnh phong. Mặc dù đang nấu thủ đoạn thượng không sánh bằng bộ lão bản, nhưng là có thể dùng kỹ thuật sắt rau loại này cần thời gian lắng đọng trên kỹ xảo phá đổ hắn. Tiễn Bảo Hưng phấn phách vỗ bàn, khóe miệng liệt khai, rốt cục thoải mái cười ha hả. Rất nhanh hắn liền là để phân phó dưới người đi, đem tất cả đại trù đều là gom lại cùng nhau. Hắn muốn từ trung sàng chọn một vị kỹ thuật sắt rau nhất phải đại trù đi ra. Bộ phương đối với thái phẩm lý giải cùng nấu thủ đoạn Tiễn Bảo là đã biết. Sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là từ kỹ thuật sắt rau phương diện vào tay. Ngay Tiễn Bảo Hưng sư động chúng bắt đầu sàng chọn kỹ thuật sắt rau phải đại trù thời điểm, một con huyết phượng kê đã lặng yên vận đến thái tử trong cung điện. Nhạ đại thái tử trong cung điện, thái tử Cơ Thành Cảnh đứng chắp tay, ánh mắt tò mò nhìn trước mắt dùng tinh thiết chế tạo lồng sắt. Tại nơi trong lồng giam giữ một đầu cả người đều là như tiên huyết một dạng tỏa ra ánh sáng lung linh kê, đây chính là ngũ giai linh thú huyết phượng kê. Quả nhiên tướng mạo đặc biệt, Cơ Thành Cảnh nhếch miệng lên, gật gật đầu nói, Hứa sĩ cung kính đứng ở cách đó không xa. Đạo, huyết phượng kê chính là ngũ giai linh thú. Tốc độ di động cực nhanh. Sức chiến đấu mặc dù đang ngũ giai linh thú chung rất yếu, nhưng so với tứ phẩm chiến linh cũng không thua kém bao nhiêu. Chóc nã lúc khá phí chút võ thuật. Khổ cực ngươi Hứa sĩ. Thái tử xoay người, mỉm cười nhìn Hứa sĩ. Có chút cảm khái nói rằng, Hứa sĩ lần thứ hai thi lễ một cái. Không nói gì thêm. Huyết phượng kê, tử tham đều là chuẩn bị được. Còn có quý trọng dược liệu cũng đều bắt được không sai biệt lắm. Hiện tại sẽ chờ bộ lão bản nấu linh dược này thiện. Nếu như linh dược này thiện có thể làm cho phụ hoàng thân thể khỏe mạnh một ít, quyền kia cung hoàng vị liền ổn. Thái tử đứng chắp tay, ánh mắt rực sáng nhìn phía xa xa đại hùng điện. Cảm xúc phập phồng, vì cái này hoàng vị hắn trả giá nhiều lắm, mỗi đi một bước đều như lý bạc băng, bởi vì hắn sợ đi nhầm một bước, đó là sẽ bị cái kia cái thân ái đệ đệ nắm được cán, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Hứa sĩ, chuẩn bị một chút, bản cung ngày mai đó là đi trước bộ lão bản tiểu điếm, nhất định phải đem linh dược này thiện nấu đi ra. Thái tử nghiêm túc nói, lần nữa trước khi về linh dược này thiện tin tức nhất định phải giữ bí mật, muôn ngàn lần không thể khiến Vũ Vương người biết được. Dạ, điện hạ. Hứa sĩ cung kính nói. Vũ Vương phủ, trong một gian mật thất, Vũ Vương Cơ Thành Vũ mở mắt, trong miệng phun ra nhất đạo trọc khí, cả người chân khí sôi trào không ngớt, như là đốt lên thủy một dạng, hồi lâu sau mới là yên tĩnh lại, lùi về Vũ Vương trong cơ thể. Lục phẩm chiến hoàng quả nhiên khó có thể đột phá. Bình cảnh này bản vương đã thẻ đã hơn một năm. Vũ Vương trường hô một hơi thở, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng tu luyện là không gấp được, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Đẩy ra cửa phòng tu luyện, cửa đó là đứng một vị cả người bao phủ ở trong hắc bào thân ảnh. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra, điện hạ tựa hồ đang con đường tu luyện trên có chút phiền não à? Kỳ thực điện hạ có thể tu luyện ta hồn tông công pháp, đột phá lục phẩm chiến hoàng không là vấn đề. Vũ Vương liếc nhìn hắn một cái, suy cười một tiếng, sau đó biến thành với ngươi giống nhau người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật sao? Bản vương nhưng là phải trở thành hoàng đế người, há có thể như bọn ngươi như vậy xấu xí dáng dấp. Vũ Vương chính là lời nói có chút chanh chua. Thế nhưng đây cũng là hắn trước sau như một nói phong cách. Hồn tông đại trưởng lão Hồn Thiên vẫn bị như thế sặc một cái, cũng không nóng giận, chỉ là âm trầm cười ha ha. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến, đem một phong mật thư đưa cho Cơ Thành Vũ. Cơ Thành Vũ gật đầu, cũng không tị hiềm, trực tiếp đó là tháo dỡ phong xem. Đọc một chút sắc mặt của hắn đó là trở nên có chút ngưng trọng. Ta đây đại ca, là vị trí này thật sự chính là nhọc lòng a. Ngay cả loại phương pháp này đều là lấy ra. Phụ hoàng thân thể lớn ra đều biết. căn bản không thể cứu vãn. Hắn lại còn gửi hy vọng vào một tiệm nhỏ linh dược thiện. Đơn giản là buồn cười. Vũ Vương trong tay chân khí bay vọt. Tin kia giấy trực tiếp đó là bị đốt thiêu cháy. Cuối cùng hóa thành cho tàn phiêu tán. Con ngươi của hắn vô cùng lạnh lẽo. Mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Hồn thiên vẫn là thời điểm bày ra các ngươi tác dụng thời điểm. Ta đại ca kia muốn kéo dài phụ hoàng tính mệnh. Ta đây liền không? Tối nay ngươi dẫn người đi chỗ đó bộ phương tiểu điếm. Đem lão bản kia giết đi. Nhớ kỹ. Muốn vô thanh vô tức ám sát. Dù sao trong tin đồn tiểu điếm có thể là có chút không bình thường. Hồn thiên vẫn thanh âm khàn. Khàn cười rộ lên. Luận ám sát. Ta hồn tông nhận thức thứ hai. Thiên hạ này không người dám nhận thức số một. Vũ Vương. Sẽ chờ tại hạ tin tức tốt đi. Nhóm thư hữu. 550.248.234. Hoan nghênh mọi người gia nhập vào tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.